Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75, một phát này phong thái. Giác đấu trường phía đông nhìn trên đài, Trafalgar lo nhíu mày, Jim trên thuyền một đám thuyền viên cũng lộ ra 10 phần khẩn trương. Tình huống quả nhiên vượt ra khỏi dự tính. Katakuri cuối cùng vẫn là xuất thủ. Wiper, người mang theo Cricket bọn hắn đi bến cảng chuẩn bị kỹ càng. Ta cùng thuyền trưởng tùy thời chuẩn bị rút lui. Lo niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là tại Jim trên thuyền tương đương với túi khôn tồn tại. Những người này phần lớn đều rất tin phục. Vậy chính ngươi cẩn thận, chú ý thuyền trưởng an toàn. Wiper biết hắn bây giờ căn bản giúp không được gì, quả quyết mang theo những người khác lặng lẽ rời khỏi hội trường. Lo cũng không lo lắng, hắn khóe mắt quét nhìn hướng về mặt phía nam một đám người áo đen nhìn lại. Kia là Grim đám người chỗ, súng thần ngoại trừ ba phát lui Hawkeye đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng ra tay. Có rất ít người chân chính biết Grim chân thực chiến lực đạt đến loại trình độ nào. Trafalgar lo tại Jim một lần say rượu đằng sau, không cẩn thận nghe được một cái kinh người nội tình. Lo, người biết không, mặc dù ta đại ca cùng người khác thời điểm chiến đấu một mực biểu hiện được rất phổ thông, nhưng là nghiêm túc lời nói, e sợ có rất ít người là đối thủ của hắn. Jim ngay lúc đó lời nói còn ở trong mắt Lo. Mặc dù Jim không có nói tỉ mỉ, nhưng là hắn đoán được Grim nhất định có không muốn người biết đòn sát thủ. Giác đấu trường trung ương, Jim khôi phục một trận đằng sau, không có tùy tiện phát động công kích, bởi vì hắn đại ca nói qua, đối diện cái này nam nhân có được siêu cường Haki Kenbunsoku, có thể ngắn ngủi dự báo tương lai. Vèo, một đạo lôi quang hướng về Katakuri kích xạ mà đi. Katakuri đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể trong nháy mắt bị nổ nứt ra một cái động lớn. Giống như hệ lô ra thân thể, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, không bị thương chút nào. Jim càng không ngừng từ từng cái phương hướng dùng lôi điện công kích tới Katakuri. Đều bị hắn né tránh, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Đây chính là chỉ cái này tại tứ hoàng thực lực sao, quả nhiên đủ mạnh. Toàn bộ quá trình Grim một mực nhìn chăm chú lên Katakuri. Kenbunsoku vận hành phương thức nhưng tại tâm. Đây là một loại khó mà bắt chước đồ vật. Grim mặc dù xem hiểu vận hành phương thức, nhưng là đến tột cùng thế nào, còn cần thời gian đi tìm hiểu. Trên sân Jim hiển nhiên cũng phát hiện chỗ kỳ hoặc, không còn tiếp tục lãng phí thể lực, mà là bổ sung bên trên Haki Busosoku, hướng về Katakuri công tới. Từ bên phải công kích cổ của ta chỗ, Katakuri nhìn như tùy ý nói xong, tiện tay một quyền liền đem Jim đánh bay trở về. Bay ngược Jim đụng vào trong sân, trực tiếp đập ra một cái hố to, đem trước rất nhiều vết rách đều bao trùm ở. Lôi điện thuấn di, từ phía sau lưng đánh lén, dùng chân trái đá hậu tâm của ta chỗ. Katakuri y nguyên không chút nào biến sắc, xoay người một cước đem Jim gắt gao dẫm trên mặt đất. Jim mắt thấy giãy giụa không có kết quả, toàn bộ thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh ánh chớp. Theo thân thể dần dần mở rộng, nguyên lai Jim tại vừa rồi đã vụng trộm tụ lực. Lôi điện áo giáp xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Một cái cực lớn lôi điện cự nhân lần nữa đứng ở trong sân. Như thế lớn đồ vật, với ta mà nói, bất quá là càng lớn bia ngắm mà thôi. Katakuri vừa vặn nói xong, ở xung quanh hắn hiện ra mấy cái bơ vòng tròn. Mỗi cái vòng tròn bên trong duỗi ra một đầu bao trùm Busosoku cực lớn nắm đấm. Bành bành, liên tục công kích, để Jim chỗ lôi điện cự nhân trong nháy mắt bị đánh đến ói máu. Hơn nữa cuối cùng một cái trọng quyền trực tiếp đem toàn bộ lôi điện cự nhân đánh bay ra ngoài. Cực lớn lôi điện hư ảnh lập tức tán loạn ra. Jim nằm tại lôi đài biên giới miệng lớn phun máu. thật sự là lãng phí ta không ít thời gian. Katakuri giống như là ăn cơm uống nước tùy ý, cũng không có đem trận chiến đấu này coi ra gì, bởi vì hắn thấy, đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Chậm rãi đi vào Jim trước mặt, một bả nhấc lên không hề có lực hoàn thủ Jim, trong tay kia đột nhiên xuất hiện một thanh tam xoa kích. Thanh này vũ khí gọi là thổ long, ta dùng nó chung kết rất nhiều giống như ngươi, không biết trời cao đất rộng người mới. Theo Katakuri nói xong, trong tay trái thổ long kịch liệt xoay tròn, tựa như một cái xuyên đất máy hướng về Jim đầu đâm tới. Ân bỗng nhiên, Katakuri nhìn về phía mặt phía nam nhìn trên đài, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm trực tiếp khóa chặt hắn. Có thể ngắn ngủi dự báo tương lai hắn, thấy được một viên màu xanh đen viên đạn hướng về đầu của hắn bay vụt mà tới. Một viên đạn từ nhìn trên đài vút qua không trung, lấy mắt thường căn bản là không có cách phản ứng tốc độ. Đánh về phía Katakuri đầu, súng ngắm thanh âm rất nhỏ. Grim kết hợp hậu thế kinh nghiệm lắp đặt ống giảm thanh, mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng là cũng có không nhỏ tê liệt tác dụng. Phốc thử, đây là viên đạn bắn vào thân thể thanh âm. Katakuri khó khăn lắm tránh thoát đầu một kích chí mạng. Đạn bắn vào đầu vai, máu tươi vẩy ra. Là ai? Ghế bình luận bên trên Mobley tay cầm microphone hoảng sợ nghẹn ngào. Đừng nói là hắn, chính là toàn bộ giác đấu trường người xem đều biến thành yên lặng xuống. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Katakuri nhìn về phía khán đài ánh mắt rất nhiều người đều đã nhận ra. Nhưng mà hắn vậy mà không có né tránh. Một bên khác nhìn trên đài Hawkai hiển nhiên thấy được toàn bộ quá trình. Đầu của hắn một lần có chút thất thố đứng dậy. Vừa vặn một phát này, hắn không có xem hiểu. Katakuri đã buông bên trong Jim. Hắn cũng không có lần nữa hướng Jim động thủ, mà là trầm mặt nhìn về phía mặt phía nam khán đài. Một con súng ngắm súng ống chính trực thẳng ngắm lấy hắn. Grim một mặt lạnh lùng nhìn qua trong sân Katakuri. Ngươi chính là súng thần. Grim, Katakuri đoán được đối diện người áo đen thân phận. Ánh mắt nhìn chằm chằm Grim. Ta chính là Grim, ngữ khí bình thản, không có chút nào hỉ nộ chi sắc. Grim tùy ý đứng dậy. Có ý tứ, đây chính là năng lực của ngươi sao? Katakuri căn bản không biết vừa vặn xảy ra chuyện gì. Hắn rõ ràng dự báo đến Grim cử động, nhưng là còn đến không kịp làm phản ứng. Cả người đột nhiên có trong nháy mắt thất thần, biến mất màu đỏ tím yêu dị ánh mắt. Mặt ngoài căn bản nhìn không ra căn rừng có gì chỗ dị thường. Cho dù là vừa vặn không cẩn thận trúng chiêu Katakuri, đây là Grim lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài biểu diễn đôi mắt này. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt thời gian, nhưng hiệu quả xác thực hết sức rõ ràng. Cao thủ trong lúc đó, một sát na này liền đủ phân ra sinh tử. Mặc dù Grim bá khí cùng thân thể lực lượng cường độ cũng không thể so sánh những cái kia cường giả đứng đầu, nhưng là hắn so với thế giới này người tới nói, hắn có một đôi thần kỳ ánh mắt. So với Ken Bunsoku, đôi mắt này điểm đặc biệt mới thật sự là đặt chân vốn liếng. Từ khi mấy năm trước hấp thu nữ đế mị hoặc năng lực về sau, hắn tia sáng màu tím bên trong màu hồng phấn nguyên tố càng ngày càng nhiều. Vậy mà có thể khiến người ta hoàn toàn mất đi ý thức. Đương nhiên, đây là đối với thực lực nhỏ yếu người mà nói. Đối với thực lực cường đại người, cũng có thể làm cho đối phương có một lát thất thần. Lo, mang theo Jim rời khỏi. Nơi này giao cho ta. Grim nhìn qua Katakuri, đối với một bên khác lo la lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?